Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 579, kết thúc gò kích. Điền quốc chiến trường, thiên thạch khổng lồ khuấy động lên một đám bụi trần. Từng đợt sóng khí cuốn theo bão cát giống như bão cát đồng dạng càn quét tứ phương. Làm cho cả chiến trường lâm vào một mảnh u ám. Cát bay bên trong, bởi vì Nagato phạm vi công kích quá khổng lồ. Có chút địch ta không phân, cho nên tất cả mọi người nên rời đi trước chiến trường. Shisui đáp lấy yêu mèo 2-3 lần liền nhảy vọt đến chiến trường bên ngoài. Sau đó đem nhị vĩ phong ấn, trói buộc lại Niyugito. Kisame tiếp nhận bị Aozora vứt xuống bát vĩ. Khống chế sóng lớn đem bát vĩ vọt tới chiến trường bên ngoài. Jiraiya cùng Sunet cùng nhau theo cát bụi bên trong lui ra. Tiện đường cứu mấy cái còn có sinh mệnh đặc thù ninja làng cát. Rasa trước bọn họ một bước thối lui ra khỏi chiến trường. Nhìn thấy hai người mang ra ninja làng cát. Cảm kích nói. Đa tạ. Biết nhiệm vụ lần này nguy hiểm. Mang theo nhóm này ninja ra thôn lúc liền. Rasa đã ngầm thừa nhận bọn họ đã hy sinh. Nhưng nếu có thể không hy sinh tự nhiên càng tốt hơn. Sunet nhẹ gật đầu không nói gì. Jiraiya thì là nói, đều là minh hữu. Chỉ chốc lát, Rasa đem mấy cái này ninja làng cắt sắp xếp cẩn thận. Sau đó nhìn hướng vẫn còn tại kịch đấu chiến trường. Nhìn xem trong bão cắt giống như trứng lớn đồng dạng đứng sững thiên thạch. Rasa nuốt một ngụm nước bọt hỏi. Jiraiya, Nagato thật là ngươi dạy dỗ. Jiraiya há hốc mồm, trầm mặc xuống mới nói. Ta là dạy hắn một chút nhẫn thuật. Bất quá đây là máu của hắn tiếp sau. Rasa hiểu rõ nói. Cũng là, đó căn bản không phải phàm nhân có khả năng nắm giữ lực lượng. Hắn có chút vui mừng chính mình lựa. Chọn Konoha một phương. Vô luận là Nagato vẫn là Aozora. Sát ảnh như giết chó. Hắn hoài nghi hai người thật muốn giết hắn. Hắn liền tính trốn tại làng cát bên trong cũng không có nửa điểm tác dụng. Hai người chính trò chuyện. Nơi xa kịch đấu bên trong chiến trường lại phát ra rung động dữ dội. Sau đó bọn họ nhìn thấy Nagato trên tay xuất hiện một cái màu đen mặt trời. Ba người nhìn nhau một cái. Đồng thanh nói. Xem ra chiến đấu kết thúc. Chiến đấu xác thực kết thúc. Nagato cùng hơn 10 vị Kage chiến đấu mấy hiệp phía sau liền phát hiện những này Kage thực lực so. Bình thường Kage yếu một chút. Chỉ bất quá những này Kage khó mà giết chết. Cho nên có chút khó dây dưa. Hắn chiến đấu chỉ số IQ cũng không tính thấp. Rất nhanh liền biết cần dùng phong ấn hoặc là nhân gian đạo năng lực mới có thể kết thúc bọn họ. Nhân gian đạo năng lực chỉ có thể từng cái đến. Hắn cảm thấy có chút phiền phức. Cho nên hắn chuẩn bị sử dụng phong ấn. Chibaku Tensei. Địa bạo thiên tinh. Nagato quát lạnh một tiếng. Trong tay to lớn hắc cầu ầm vang bộc phát. Sau đó hóa thành từng cái hắc cầu phân tán đến bốn phương tám hướng. Hắc cầu treo bầu trời. Hấp thu xung quanh tia sáng. Trở nên quỷ dị mà tĩnh mịch. Giống như hắc ám mặt trời. Lập tức, ở vào trong chiến trường 11 cái Kage phát hiện trong chiến trường trường hấp dẫn phát hiện. Rối loạn, hình như thiên địa treo ngược đồng dạng. Rầm rầm. Trong chiến trường cát bay cùng đá vụn bắt đầu hướng lên bầu trời lưu động. Giống như nước sông đồng dạng chảy xuôi. 11 cái Kage cũng chân đứng không vững bay về phía trời cao. Tsuchikage bọn họ còn tại dãy giụa. Hokage đệ nhị cũng thông qua Hiraishin. Phi lôi thần. Không ngừng mà lách mình đến ba vị Tsuchikage bên cạnh. Nhưng cái khác Kage rất nhanh liền bị hấp thụ đến bầu trời tinh thể bên trên. Một trận dãy giụa phía sau bị vô số đá vụn cùng cát bay cái bọc vùi lấp. Liếc nhìn còn tại dãy giụa ba vị Tsuchikage cùng Hokage đệ nhị. Dài mộng âm thanh lạnh lùng nói. Phí công hành vi. Đang lúc nói chuyện, hắn khống chế Limbo phân thân xông về bốn người. Bành, bành, bành. Bốn vị Kage cái gì cũng không có cảm giác được liền bị mãnh liệt va chạm. Bị đánh đến chakra rối loạn. Không kịp lần thứ hai thi triển nhẫn thuật dãy giụa, bầu trời truyền đến to lớn lực hút đem bọn họ nhanh chóng hấp thụ đến tinh thể bên trên.